Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, tình nhuệ xuất động. Austin trở về, cũng không có cho tổ rồng bộ lạc mang đến quá nhiều dung chuyển. Chỉ là bộ lạc thú nhân ở nhìn thấy từ không trung núi bay qua thật lớn thân ảnh lúc, cũng nhịn không được tâm tình khuấy động lớn tiếng gieo hò mà thôi. Đó chính là Austin điện hạ rồi sao? Gieo hò trong đám người, một cái nhỏ gầy địa tinh ngửa mặt nhìn lên bầu trời cái kia to lớn thân ảnh. Quỳ trên mặt đất hướng phía trên trời bay qua Austin bái một cái. Trong mắt tràn đầy sùng kính, là một vừa gia nhập tổ rồng bộ lạc không bao lâu nghèo nàn địa tinh. Đối với cường đại tổ rồng bộ lạc hết thảy đều là tràn đầy hiếu kỳ. Đồng thời, đối với vị kia sáng tạo ra hết thảy, để bọn hắn có thể từ đây thoát khỏi đói gian nan. Tại các lão nhân trong miệng vô cùng vĩ ngạn Austin đại nhân, đơn thuần tâm tư bên trong càng là tràn đầy vô cùng tín ngưỡng cuồng nhiệt. Đúng vậy a, đó chính là điện hạ, trên thế giới này vĩ đại nhất Lam Long lãnh chúa. Vào lúc đó, tổ rồng bộ lạc xa xa không có như vậy hưng thịnh cường đại. Có cũng chỉ là mấy cái cẩu đầu nhân, một hai ở giữa phế phẩm phòng ốc mà thôi. Không nghĩ tới tại điện hạ dẫn dắt phía dưới, thời gian ngắn liền trưởng thành đến bây giờ loại tình trạng này. Cuối cùng cũng có một ngày, điện hạ nhất định sẽ trở thành nổi tiếng toàn bộ đại lục cường đại quân vương. Tại gầy yếu địa tinh phía trước địa tinh đội trưởng nhìn về phía Austin phương hướng cũng là tràn đầy như là gặp. Mặt thần linh đồng dạng thành kính cùng sùng kính. Cái này địa tinh đội trưởng, lúc trước cũng chỉ là chúng sinh bên trong danh tiếng không đáng một xu đê tiện địa tinh. Tựa như một cây cỏ dại, không biết lúc nào liền chết tại không có người biết nơi hẻo lánh trong. Đói cùng nguy hiểm. Tại toàn bộ Kava đại xâm lâm đến nói là xuyên qua bọn hắn những này đê tiện sinh vật cả đời chủ đề. Về sau, thần lằn nhân Rodney triệu tập mấy người đồng bạn tính cả lang thang thú nhân thành lập bộ lạc. Hắn cũng may mắn phụ thuộc trong đó, trở thành vừa thành lập trong bộ lạc một thành viên. Lại nói tiếp, thần lằn nhân Rodney thành lập bộ lạc bị lúc trước xài lang nhân bộ lạc công phá. Bộ lạc toàn thể nhân viên tán loạn chạy trốn, mà địa tinh đội trưởng thì là đi theo thần lằn nhân Rodney sau lưng lang thang. Đồng thời không biết sống chết công kích lúc trước vừa mới tạo dựng lên. Chỉ có 7 cái đầu chó người tàn tạ tổ rồng bộ lạc. Trận chiến kia ảnh hưởng tới cuộc đời của hắn. Chiến hậu bị bắt, sau đó bị vĩ đại Austin điện hạ khoan thứ tội của bọn hắn. Đem bọn hắn thu nạp vào nhập mới tổ rồng trong bộ lạc. Trở thành vĩ đại điện hạ dưới trướng trong quân đoàn một thành viên. Địa tinh đội trưởng có thể nói là tổ rồng bộ lạc thành lập thời kỳ nguyên lão cấp bậc nhân vật. Hắn là nhìn tận mắt toàn bộ tổ rồng bộ lạc là như thế nào tại Austin dẫn dắt phía dưới từng bước khuếch trương. Đi đến xưng bá tứ phương con đường. Năm đó cầm một cây đứt gãy mộc mâu, tại gió lạnh bên trong run lẩy bẩy, trong lòng run sợ đi theo thủ lĩnh công kích địa phương nhỏ tinh. Làm sao từng muốn từng tới, có một ngày mình lại có thể may mắn tham dự vào dạng này thật lớn bộ lạc quật khởi sử bên trong. Mà hắn, chính là cái kia sử thi trong chuyện xưa đông đảo người qua đường giáp bên trong một thành. Viên. Những cái kia đi theo điện hạ chinh chiến tứ phương, cố gắng kiến thiết sự tích, đủ để trên mặt đất tinh đội trưởng về sau quãng đời còn lại bên trong làm nói khoác cả đời vốn liếng. Đối với dưới đáy đông đảo trong thú nhân hai cái địa tinh tâm lý hoạt động, Austin tự nhiên là không biết, trở lại bộ lạc hắn, chính là bắt đầu đem tổ rồng bộ lạc cao tầng triệu tập lại. Winnie triệu tập siêu phàm giả thú nhân quân đội, làm tốt chiến tranh chuẩn bị. 10 ngày sau, toàn thể xuất chinh hỏa nguyên tố lãnh chúa, làm mệnh lệnh thứ nhất rơi xuống. Toàn bộ tổ rồng bộ lạc đều là bắt đầu chuyển động. Bây giờ, theo tổ rồng bộ lạc phát triển mở rộng, toàn bộ quyến tộc bộ lạc thể đo đã là phát triển đến một cái khổng lồ trình độ. Liên đới lấy đều có thể trèo chống nổi siêu phàm giả thú nhân tạo thành quân đoàn. Theo ngoại giới thu nạp, tự chủ thức tỉnh siêu phàm giả thú nhân, đi qua Austin tự mình cải tạo siêu phàm giả thú nhân. Còn có theo yêu tinh bên trong chọn lựa ra người thi pháp. Nhiều vô số, toàn bộ siêu phàm giả quân đoàn cộng lại vượt qua 2000. Là tổ rồng bộ lạc lực lượng quân sự bên trong tinh nhuệ tinh nhuệ. Trận này tiêu diệt toàn bộ hỏa nguyên tố chiến tranh. Phổ thông thú nhân không dạy được bao lớn tác dụng. Nhiều nhất chỉ có thể tại sau đó dọn dẹp một chút chiến trường. Đối mặt với toàn bộ đều là chuẩn đồng thiết cấp trở lên hỏa nguyên tố. Chỉ có tổ rồng bộ lạc góp nhặt ra siêu phàm giả quân đoàn. Mới thật sự là tiêu diệt toàn bộ chủ lực. Cho nên trận chiến tranh này, cơ hồ phát động toàn bộ tổ rồng bộ lạc toàn thể siêu phàm giả thú nhân. Toàn bộ tổ rồng quyến tộc bộ lạc trong thời gian ngắn tiến vào khẩn trương khẩn cấp trạng thái. Chiến tranh là sắp mà đến tiến đánh hỏa nguyên tố lãnh chúa làm chuẩn bị. Đại lượng vật tư bắt đầu điều động, áo giáp, vũ khí, cùng thuốc chữa thương tề đều trong thời gian ngắn đại lượng hội tụ. Trong đó đáng nhắc tới chính là chiếm đoạt yêu tinh vương quốc cho tổ rồng bộ lạc mang đến quá nhiều chỗ tốt. Dù sao cũng là lúc trước thống trị toàn bộ Kava đại xâm lâm yêu tinh vương quốc lưu lại một chi. Đồng thời tại yêu tinh mẫu thụ trèo trống mà lên bí cảnh không gian bên trong phát triển ngàn năm. Thời gian, cho nên tại yêu tinh vương quốc bên trong, không chỉ có lấy tương đối hoàn chỉnh ma pháp truyền thừa. Liền đơn giản một chút dược tề học, luyện kim học, siêu phàm vũ khí chế tạo đều có nhất định nghiên cứu cùng truyền thừa. Theo yêu tinh vương quốc chiếm đoạt thành công, đại lượng tri thức bị tập hợp đến tổ rồng bộ lạc. Thâm hậu nội tình bị từng cái tiêu hóa, trong đó thu hoạch lớn nhất thuộc về tổ rồng bộ lạc chữa bệnh bộ vệ sinh. Trước kia tổ rồng bộ lạc tạo dựng lên chữa bệnh hệ thống. Đi là kiếp trước thảo dược trị liệu đường lối, trải qua mấy năm thời gian phát triển, đối với một chút bình thường tật bệnh trị liệu đã có không ít kinh nghiệm tâm đắc. Đồng thời cũng hiểu được một chút dược vật đặc tính, tương sinh tương khắc này một ít đơn giản nguyên lý, mà theo yêu tinh vương quốc dược tề học tri thức bị chia sẻ. Tăng thêm một bước tổ rồng bộ lạc chữa bệnh bộ vệ sinh nội tình. Mượn nhờ những dược tề kia tri thức, chữa bệnh bộ vệ sinh thành công thông qua xa thuế thảo luyện chế được kiểu mới trị liệu dược tề. Chỉ cần nho nhỏ một bình, liền có thể trong thời gian ngắn khôi phục nhanh chóng sinh mệnh. Đây đối với tổ rồng bộ lạc đến nói có vô cùng cường đại ý nghĩa. Đồng thời, tại luyện kim học cùng siêu phàm vũ khí chế tạo phương diện cũng là như thế. Dựa vào trước kia luyện chế đồng thiếc chỗ lục lọi ra tới kinh nghiệm, kết hợp một chút siêu phàm vũ khí chế tạo tri thức, đám địa tinh thành công thiết kế ra một loại đem nước tăng ma lực văn mỏ chế tạo thành siêu phàm trang bị phương pháp. Thông qua loại thủ đoạn này tạo ra siêu phàm vũ khí trang bị, mặc dù rất là đơn sơ, tại thế giới loài người luyện kim đại sư xem ra quả thực chính là phung phí của trời. Nhưng cuối cùng so với phổ thông đồng thiếc vũ khí trang bị cứng cỏi lên không ít. Hơn nữa còn ẩn chứa thủy thuộc tính lực sát thương đo. Nước khắc chế ngọn lửa. Những này ẩn chứa thủy thuộc tính vũ khí trang bị. Đối với lần này chinh phạt hỏa nguyên tố lãnh chúa chiến tranh, vừa vặn có thể phát huy ra cực kỳ trọng đại tác dụng. Tại này 10 ngày bên trong, tổ rồng bộ lạc đại lượng nhân lực đều nghiêng tại dược tề cùng siêu phàm vũ khí rèn đúc phương diện. Hơn một năm trước thanh lý ra khu vực nguy hiểm út lần quét nghênh đón đại khai phát. Đại lượng sa thuế thảo cùng nước tăng ma lực văn mỏ được thu thập ra. Sau đó bị luyện chế thành là đại lượng trị liệu dược tề cùng siêu phàm trang bị. Theo vô số vật tư điều động, ngay tại cái này khẩn trương chuẩn bị bên trong, thời gian 10 ngày thoáng một cái đã qua. 10 ngày sau, chờ xuất phát tổ rồng quân đội tinh nhuệ, tại Austin dẫn dắt phía dưới, trùng trùng điệp điệp hướng lấy hỏa nguyên tố lãnh chúa địa phương đánh tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục